Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với huyền thoại bất tử, chương là Linh Hồn Khải Hoàn Ca. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã đến cái chỗ mà liên minh của các cái viễn cổ đạo môn cũng như là các đại thế giới xếp hạng top cao trong 3.000 đại thế giới và muốn xưng làm minh chủ. Tuy nhiên thì lúc đầu thì bị một đám người của Khảm Ly đại thế giới mỉa mai miệt thị. Và Phương Hàn đã tiêu diệt tất cả đám người này. Thực ra mà nói thì đây là thời điểm mà Phương Hàn đang luôn nằm ở cái thế mạnh khi mà chiến đấu. Trước đây có những thời điểm hắn toàn nằm ở thế yếu khi mà bị người ta chèn ép. Tuy nhiên bây giờ thì đã hoàn toàn là đứng trên đỉnh ở giới thế tục rồi. Nếu mà không có phi thăng tiên giới thì hắn hoàn toàn có thể xứng đáng là người đứng đầu ở giới thế tục. Cho nên không cần phải lép vế nữa. Ngoài ra thì khi hắn muốn đưa ra cái ý định là khiêu chiến Lôi Đài để chọn ra người lãnh đạo là minh chủ của liên minh thì bên phía trung ương đại thế giới thì có đệ đệ của tên trung ương đại đế đã phi thăng, còn tên đệ đệ gọi là mục dã thổ tả gì đó đứng ra gọi là muốn liên minh cả trung ương đại thế giới và thiên vương đại thế giới để chấn áp Phương Hàn. Nhưng mà Phương Hàn thì cũng muốn tiêu diệt cả mục dã gia tộc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem ai tiêu diệt ai. Lớn mật lại có thể cuồng vọng đến mức như vậy. Mục dã của gia tộc ta chính là huyết mạch của chiến vương thiên quân, ai có thể diệt được? Nhất định phải giết chết hắn. Từ khi chiến vương thiên quân lưu lại gia tộc mục dã cho đến nay, gia tộc của bọn ta đều một mực chủ trì trung ương đại thế giới, vô địch thiên hạ, chưa từng có lời nói nào như vậy. Hiện tại là có người muốn diệt môn cả chúng ta. Nghe thấy Phương Hàn nói ra lời này, tất cả cao thủ của trung ương đại thế giới đều giống giận mà đứng dậy. Phương Hàn vừa rồi một chưởng đánh chết cả thế giới, Khảm Ly đại thế giới, thủ đoạn tuy rằng kinh sợ nhân tâm, nhưng hiện tại xuất khẩu cuồng ngôn, muốn đem chúa tể của trung ương đại thế giới là mục giã gia tộc diệt môn, thì phàm là cao thủ của mục giã gia tộc tự nhiên là không ai có thể nhịn được. Nhưng mà Phương Hàn thì không chút nào quan tâm tới sự tức giận của những người này, mà lạnh lùng cười. Ta có thể diệt môn mục giã gia tộc hay không? Phải xem các người có phối hợp ủng hộ ta làm minh chủ hay không? Nếu không mà nói thì họa diệt môn lập tức sẽ tới. Rất tốt, chuyện phi thường tốt. Mục giã thương mang ta, tung hoành thiên địa vũ trụ, còn chưa từng thấy qua người nào ngông cuồng như vậy, lại có thể muốn tiêu diệt mục giã gia tộc ta. Ta đã tự nhận là người cuồng vọng nhất, cân nhắc để mà quyết định sinh tử của vạn vật. Nhưng mà hôm nay gặp ngươi, so với ta càng thêm cuồng ngạo hơn. Mục giã thương mang đi lên trước một bước. Phương Hàn, ta đến xem, ngươi có bản lĩnh gì mà diệt môn mục giã gia tộc ta. Thế nào, ngươi rốt cuộc dám giao thủ với ta? Phương Hàn nhìn mục giã thương mang rồi chậm rãi đứng lên. Xem ra, các ngươi đồng ý đề nghị của ta. Lần này môn phái của rất nhiều đại thế giới liên minh dùng pháp lực cao cường để lựa chọn minh chủ xong. Không sai, chúng ta đồng ý. Minh chủ nhất định phải có pháp lực cao cường nhất, không đâu địch nổi. Một mình có thể chống đỡ đại cục, đó mới là cụ trột. Lý Thiên Vương ở trong Thiên Vương đại thế giới cất cao giọng nói. Phương Hàn, ngươi nếu như có bản lĩnh tranh đoạt đại vị minh chủ, chúng ta tất nhiên cũng sẽ thần phục ngươi, nghe ngươi hiệu lệnh. Nếu như ngươi chết trên chiến trường, thì pháp bảo trên người ngươi đều phải tiện nghi cho chúng ta. Lý Thiên Vương, con của ngươi bị ta giết chết, chẳng lẽ còn muốn cùng ta chiến một trận sao? Phương Hàn nói chuyện không chút khách khí. Phủ giết con, nợ máu trả bằng máu. Lý Thiên Vương giọng nói căm hận, sau này lão phu tất nhiên sẽ chiến một trận với ngươi. Ta thì lại phi thường hoan nghênh. Phương Hàn cười ha hả, bắt bộ phù đồ của ta đang thiếu hài cốt của thần tiên và pháp tắc mới có thể lột xác lên làm tiên khí. Như ngươi đã cam tâm tình nguyện quên mình thì ta cũng phải vui vẻ tiếp nhận. Trung ương chiến trường, mục giác thương mang bước ra một bước, khắp nơi đều xuất hiện âm thanh chấn động. Âm thanh kia hội tụ thành trung ương chiến trường, một cái đài cao cực lớn lần nữa xuất hiện. Thân thể quán nhảy lên, tiến vào chỗ sâu trong hạch tâm của trung ương chiến trường, toàn thân không mang theo binh khí gì, chỉ dùng hai tay chống không, tựa như chính là dựa vào một đôi tay này để chém giết. Trên người hắn ngay cả tiên khí cũng không có một món, tựa hồ thân thể hắn là tiên khí cường đại nhất. Với võ đạo thì thân thể và ý chí của mình đều có lòng tin tuyệt đối. Từ điểm này mà nói thì hắn ở trong huyết mạch của trung ương đại đế đều chảy ra một loại khí chất cao quý. Trung ương đại đế cũng không cần bất luận binh khí gì, hắn cũng không cần, thậm chí ngay cả vũ trụ trong cơ thể cũng đều không có nuôi dưỡng sinh linh để trợ lực. Cả người cơ hồ là trống không, ý chí là một mảng cô đọng, cân nhắc và quyết định thiên địa. Hảo, Mục Giã thường mang, ngươi quả nhiên là dám động thủ với ta. Thân hình Phương Hàn khẽ động cũng trực tiếp xuất hiện ở trung ương chiến trường. Tất cả cao thủ của gia tộc Mục Giã đều cả kinh, bởi vì Phương Hàn lần này tiến vào trung ương chiến trường, bọn họ lại không cảm giác được một chút nguyên khí ba động nào, thậm chí vận chuyển thần niệm cũng không cảm giác được Phương Hàn tồn tại. Đây chẳng khác nào là Phương Hàn có thể ở trung ương chiến trường mà qua lại tự nhiên. Trung ương chiến trường này chỉ cần vừa tiến vào trong đó thì cao thủ thông thường căn bản không thể thoát thân, mà Phương Hàn lại có thể tự nhiên qua lại. Cái này bằng với là không thèm đếm xỉa tới trung ương pháp tắc. Nếu quả thực động thủ với gia tộc Mộc Dã thì nhất định sẽ phải tử thương thảm trọng, máu tổ thành sông. Giờ khắc này một số cao thủ bí ẩn ở trung ương đại thế giới đều âm thầm cảnh giác. Có cao thủ viễn cổ thậm chí nổi lên sát tâm, tuyệt sát chi đạo, thậm chí muốn đem Phương Hàn triệt để giết chết, liên thủ xuất ra một kích. Muốn liên thủ đánh chết ta? Căn bản không có khả năng. Ta đã luyện hóa tự do chi dực, coi như là huyền tiên ra tay thì cũng không có khả năng giết chết ta. Trong lòng Phương Hàn đang âm thầm cười lạnh. Nhưng mà trước mang cái tên Mục Giã thương mang này, giết chết đi. Rồi nói sau, ta muốn một đường chấm giết, gặp thần giết thần, mà gặp Phật thì giết Phật, ngưng luyện lại tam thiên chí bảo, máu nhuộm huyền hoàng. Phương Hàn, thủ đoạn quả nhiên cao cường, là có thể cùng Linh Lung Tiên Tôn thi triển ra thiên nguyên nhất kích liên thủ để đem thiên tài chiến đấu của Long tộc là Thâm Lam Chi Tử đánh chết. Thâm Lam Chi Tử này ở rất nhiều năm trước đã tu thành thần tiên, là tồn tại trong truyền thuyết có hy vọng trở thành huyền tiên nhất. Người có được tự do chi dược của hắn sau khi luyện hóa, thật có thể trong trung ương chiến trường qua lại tự nhiên. Mục Giã thương mang lạnh lùng nhìn Phương Hàn, nhưng mà coi như là tự do chi dực thì cũng không tránh được tài quyết thất thức của ta. Giới lực lượng cân nhắc quyết định, tự do chi dực cũng phải gãy. Phải không? Ta thực sự muốn xem tài quyết thất thức của ngươi lại lợi hại đến mức nào. Phương Hàn đối với Mục Giã thương mang thần khí vạn phần này trong nội tâm phi thường không thoải mái, bởi vì người này so với hắn còn muốn cuồng ngạo hơn. Thấy được thủ đoạn của hắn, đích thân một chiêu đánh chết cả Khảm Ly đại thế giới mà vẫn còn kiêu ngạo kiêu chiến như thế. Vậy thì phải xem ngươi có thể đem ta bức bách thi triển được tài quyết thất thức hay không. Mục Giã thương mang trên mặt không có bất kỳ vẻ khác biệt nào. Ngươi một chiêu đánh chết tất cả mọi người của Khảm Ly đại thế giới, cả Âu Dương thiên giới kia cũng chết với thủ đoạn của ngươi. Loại thủ đoạn này thực sự kinh người, bất quá ta lại biết đây là lực lượng pháp bảo của ngươi. Rời khỏi pháp bảo thì ngươi cái gì cũng không có. Ngươi khẳng định là đang hoài nghi. Ta nhìn thấy thủ đoạn đánh chết thần tiên của ngươi, thì ta bằng vào cái gì giao thủ với ngươi phải không? Không sai. Ngươi bằng vào cái gì? Phương Hàn hỏi. Ta bằng vào chính mình. Ta chưa bao giờ dùng pháp bảo gì. Ta tu luyện võ đạo, dùng thân thể làm pháp bảo. Ta đối với bản thân tin tưởng cường đại. Thân thể con người chính là pháp bảo cường đại nhất, là một tòa bảo khố khôn cùng. Cho nên ta không cần ngoại vật. Đây cũng là sự tin quan trọng nhất trên con đường tu luyện. Nếu không có tự tin thì cho dù có nhiều kỳ ngộ hơn nữa thì cũng chỉ là một tiểu nhân vật, là dạng tiểu nhân đắc chí đương thời mà thôi. Mục Giã thương mang trong lúc nói chuyện có một loại tự tin cường đại phát ra, hai tay duỗi ra, gân cốt toàn thân có một ít tiếng vang, cùng loại với tiên khí cổ mộ, lại giống như trong thân thể hắn có vô số tiểu vũ trụ, hiện tại đều nổ mạnh. Tốt, Phương Hàn cười nói, tiểu nhân vật. Ta là tiểu nhân vật sao? Nói cho cùng thì Phương Hàn ta vốn chính là một tiểu nhân vật. Dựa vào kỳ ngộ mà thôi. Mục Giã thương mang, vậy thì ngươi hiện tại có biết ta nhìn ngươi thế nào không? Ngươi thấy ta thế nào? Mục Giã thương mang hỏi lại, khóe miệng có chút nhếch lên, hiện ra bộ dáng muốn nghe. Ta đối với ngươi thì cũng không có cái nhìn gì, bởi vì ngươi sau một khắc cũng bị ta đánh chết. Mà đối với người chết, ta không có bất cứ đánh giá gì. Phương Hàn cười dài một tiếng, hiện tại ta đã muốn đánh chết ngươi. Hồng thủy bất ngờ bộc phát, nhật nguyệt triều tịch. Thân thể Phương Hàn khi mà tiếng nói vừa dứt đã biến thành một cơn lũ cuồn cuộn, đánh giết về phía Mục Giã thương mang. Tiểu nhân vật, chính là tiểu nhân vật, nói chuyện cũng thô tục như vậy, khó mà lên với được nơi thanh nhã. Trông thấy Phương Hàn đã động, Mục Giã thương mang một chút cũng không e ngại hay đổi sắc. Thân thể hắn nguy nga bất động, giống như biến thành sơn thần chi vương. Đối mặt với nước lũ đánh tới, hắn vẫn sửng sững bất động. Phương Hàn vừa xông tới, tay biến thành quyền, tạo hóa thần quyền trực tiếp đánh ra, làm không trung xuất hiện một mảng vết rách. Vết rách này cuồng mãng kéo lên, giống như hàng tỷ con hồng hoang tổ long ở trên tiên giới xuống hủy diệt tiên nhân. Trên người hắn tản mát ra từng đạo thần quang, giống như một mảng xiềng xích có trật tự, muốn đem Mục Giã thương mang phong tỏa lại. Tạo hóa chí cao vô thượng, ngươi căn bản không xứng để nắm giữ. Ta sẽ thay trời giết ngươi, thu hồi tạo hóa thần quyền của ngươi, trả lại cho trời. Mục Giã Thương Mang đối mặt với công kích của Phương Hàn, bàn tay vung lên, đánh ra chúa tể thánh pháp. Một cỗ lực lượng chúa tể làm tan vỡ trời xanh, từ trời xanh đánh ra một khe nứt là có thể đem tạo hóa thần quyền của Phương Hàn ngăn trở, làm nó trở nên chậm rãi. Băng! Mục Giã Thương Mang một tay trong hư không chộp được nắm tay của Phương Hàn, hai người quyền thủ tương giao. Phương Hàn đánh đâu thắng đó, một quyền không gì cản nổi lại bị bắt lấy sau. Lực lượng của Mục Giã Thương Mang này rốt cuộc tới đâu? Thần tiên đỉnh phong, hai tòa thần tiên hay là ba tòa, thậm chí càng nhiều hơn. Mục Giã Thương Mang giờ khắc này đã triển khai ra tuyệt thế thần lực. Phương Hàn trong tích tắc nhìn thấy nắm tay của Mục Giã Thương Mang bắt lấy tay mình, từng đường gân đen kịt như rắn như rồng kết cấu trong làn da. Ở trong gân này có từng đạo thần hà tràn đầy, ở chỗ sâu trong làn da còn có rất nhiều văn tự tiên đạo, rồi khoa đổ văn đại biểu cho lực lượng thượng cổ đều chất chứa đầy chặt. Tài quyết chi thủ, đó là tài quyết chi thủ trong truyền thuyết. Chúa tể thánh pháp khi tu luyện đến mức tột cùng sẽ lột xác thành tài quyết thất thức, cả thân người đều có thể biến hóa thành tài quyết thánh thể, mỗi cử động đều có tài quyết chi uy. Phương Hàn một quyền có thể đánh chết cả thần tiên, nhưng lại bị tài quyết chi thủ quán đón đỡ rồi. Mục Giã Thương Mang này rốt cuộc lợi hại đến cỡ nào? Nghe đồn người này say mê võ học, đối với quyền lực không có hứng thú. Thanh danh mặc dù không được vang dội như ca ca của hắn là Mục Giã Nguyên Vương, nhưng mà tu vi đạo thuật chỉ hơn chứ không kém. Phải không? Nhưng mà Phương Hàn này có thể đánh chết thần tiên đó. Vậy cũng không có gì. Đã đến cảnh giới như bọn họ thì cảnh giới sai biệt cũng có thể đền bù. Âu Dương Thiên Giới kia bất quá chỉ là một thần tiên bình thường. Mục Giã Thương Mang cũng có thể đánh chết hắn mà. Phương Hàn động rồi, mau nhìn kìa. Mục Giã Thương Mang rốt cuộc không nhịn được, chỉ sợ là muốn thi triển ra đại tiên thuật kinh thiên động địa, tài quyết thất thức. Phương Hàn cùng với Mục Giã Thương Mang trong chớp mắt đã rung động tất cả mọi người. Rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh đều nghị luận. Ở trên chiến thuyền cổ lão của thần châu môn bí mật có rất nhiều thần bí nhân hiện ra, muốn xem một kích của hai đại cao thủ tuyệt đỉnh này. Tài quyết chi thủ sao, cũng không có gì quá giỏi. Phương Hàn nắm tay bị tài quyết chi thủ bắt lấy, toàn thân đột nhiên uốn lượn như một cây cung mãnh liệt bắn ra, lực lượng của nắm tay thu về, sau đó một ngón tay xuyên ra. Thiên nguyên nhất kích, một ngón tay này của hắn cùng với thiên nguyên nhất kích của Linh Lung Tiên Tôn lúc đó là giống nhau như đúc. Phương Hàn có thể thi triển thiên nguyên nhất kích cũng không biết là vì được Linh Lung Tiên Tôn truyền thụ hay là bởi vì hắn mới vận dụng được những gì mà Chu Thiên Nghi suy tính ra. Thiên nguyên nhất kích này uy lực to lớn, không ngờ lại giống hệt của Linh Lung Tiên Tôn. Quy luật tiên đạo đều ngưng tụ vào một điểm áp xúc thành thiên nguyên. Thiên nguyên nhất kích này cần phải tiêu hao quy luật tiên đạo. Có điều Phương Hàn vừa mới tiêu diệt toàn bộ cao thủ của Khảm Ly Đại Thế Giới, đấu thần Đại Thế Giới, trong đó có hơn 10 tiên tôn dính phải độc thủ của hắn, cho nên sau khi toàn bộ bị giết chết thì quy luật tiên đạo ngưng tụ thành một cỗ, cũng đủ thi triển ra thiên nguyên nhất kích, cần đến quy luật của tiên đạo. Giết! Thiên nguyên nhất kích này nương theo tiếng phạn sướng của chư Phật, tiếng gào khóc của hàng tỷ ma quỷ từ trong hư không áp xúc thành một tia sáng kích thẳng về phía Mục Giã Thương Mang. Toàn thân run rẩy, sắc mặt Mục Giã Thiên Mang ngưng trọng. Giờ khắc này hắn đã cảm nhận sát khí cực lớn. Nhìn vào ánh mắt của Phương Hàn, hắn không còn ý nghĩ là đây chỉ là một tiểu nhân vật bạo phát kỳ ngộ thôi. Chúa tể thánh pháp, tài quyết thất thức, thức thứ nhất, thiên địa toàn luật. Giữa lúc này đột nhiên Mục Giã Thương Mang đánh ra thiên địa toàn luật ở trong chúa tể thánh pháp. Hơn 3.000 đạo thần thông hội tụ vào một chỗ phóng xuất ra, âm một tiếng. 3.000 luồng tiên thuật cực lớn bừng bừng tụ thành một mảnh âm phù, từng khúc nhạc ngắt quãng rồi lại kịch liệt vang lên. Âm, tựa hồ như vạn thú gào giống, lại tựa hồ tiên nhân ngâm sướng, ngọc nữ thổi kèn, Phật vương cổ trống, đại thần đả phách. Khi mà song nhạc vang lên, liền ngưng tụ trên đại thủ của Mục Giã Thương Mang. Ánh sáng ở bên trong có ngưng tụ thời gian, quy luật chủ tế và quy luật không gian. Chát một tiếng, Mục Giã Thương Mang vung lên đại thủ đánh ra thức thứ nhất trong tài quyết thách thức, được gọi là thiên địa toàn luật. Lúc này những ba động của thiên địa theo nguyên khí trong cơ thể hắn mà vận chuyển, không có chút sơ hở. Hết thảy linh hồn lẫn thân thể hắn đã nhập vào trong giai điệu của thiên địa, tựa như thiên địa mà lại không phải thiên địa, chìm đắm trong những kỳ diệu không gì sánh được, huyền diệu khó mà giải thích thành lời. Đại thủ của Mục Giã Thương Mang lần thứ hai đánh ra, từng đạo giai điệu thiên địa bồng bềnh, uy nghiêm hiển lộ. Không ngờ kim mang của thiên nguyên nhất kích trong chốc lát đã bị kim mang kia đánh nát. Hắn đã đánh nát thiên nguyên nhất kích. Đây là thiên địa toàn luật, sự huyền diệu của nó rất khó để giải thích. Hắn đã hòa vào trong ba động của thiên địa. Ở trong truyền thuyết thì đây chính là điểm bắt đầu của việc lĩnh ngộ ra đạo huyền tiên. Lẽ nào hắn đã lĩnh ngộ được quy luật huyền tuyên rồi sao? Mục Giã Thương Mang này không hổ là kẻ đã luyện thành tài quyết thất thúc, à thất thức của chủ tế thánh pháp. Không sai, ý cảnh huyền diệu cực kỳ khó giải thích chính là điểm khởi đầu của đạo huyền tiên. Đạo huyền tiên, lĩnh ngộ được là có thể bước vào cảnh giới huyền tiên. Chúng ta tu thành thần tiên đã mấy trăm vạn năm, một khi mà không lĩnh ngộ được đạo huyền tiên thì ắt hẳn qua mấy trăm vạn năm nữa cũng sẽ hóa thành tro bụi. Thế nhưng hắn thì không giống như vậy. Khi mà hắn lĩnh ngộ được đạo huyền tiên thì sau này có thể tiến vào huyền tiên, thọ mệnh sẽ kéo dài gấp vô số lần so với chúng ta. Thiên nguyên nhất kích, đây là thiên nguyên nhất kích mà Phương Hàn thi triển ra vẫn không có hiệu quả, bị tài quyết thất thức chống lại. Phương Hàn chỉ sợ sẽ nguy hiểm rồi. Thảo nào Mục Giã Thương Mang lại cuồng ngạo như vậy, rõ ràng là hắn đã có tiền vốn để mà cuồng ngạo, không biết lần này có thể giết chết Phương Hàn hay không. Giết chết tên tiểu tử Phương Hàn này có thể đạt được bát bộ phù đồ. Sau khi Mục Giã Thương Mang luyện hóa thành công bát bộ phù đồ, sợ rằng sẽ là đệ nhất nhân giữa thiên hạ. Đúng vậy, Mục Giã gia tộc chúng ta có thể đoạt được quy luật tiên đạo cùng với tự do chi dực trong thân thể hắn. Vô số thần niệm đan xen vào nhau, tựa như điện quang hỏa thạch lấp lóe giữa hư không không ngừng va chạm, đều là những lời than vãn của vô số đại nhân vật cổ xưa khi chứng kiến Phương Hàn và Mục Giã Thương Mang giao thủ. Phương Hàn, tiểu nhân vật thì mãi là tiểu nhân vật, vĩnh viễn không thể trở thành bá chủ. Ngươi còn muốn trở thành minh chủ lần này sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Lần này gặp ta có nghĩa là khí vận trước đây của ngươi toàn bộ biến mất rồi. Kỳ ngộ trên người ngươi chung quy phải thuộc về ta, bởi vì ngươi chỉ là một tiểu nhân vật. Còn Mục Giã Thương Mang ta chính là chiến vương thiên quân, mang huyết mạch cao quý không gì sánh được của Mục Giã gia tộc. Sau khi đánh tan thiên nguyên nhất kích, Mục Giã Thương Mang cười ha hả, cười to một tiếng cao ngạo vô bỉ, tiếp theo bước lên một bước, nụ cười thu liễm lại. Uy nghiêm từ thân thể hắn càng thêm nồng đậm, càng lúc càng gần với chúa tể, khiến cho núi non tinh không, ngũ hành âm dương phải thần phục. Thân thể cao to vĩ ngạn của hắn hoàn toàn áp đảo khí thế của Phương Hàn. Hai tay không ngừng huy vũ đánh ra hàng tỷ đạo pháp quyết, hàng tỷ hoa văn phức tạp, lần nữa để thăng quy luật, thiên địa toàn luật. Tài quyết thất thức, thức thứ hai, linh hồn khải hoàn ca. Trong lúc đứng thẳng trang nghiêm, hắn đánh ra thức thứ hai trong tài quyết thất thức, gọi là linh hồn khải hoàn ca. Một chiêu này được đánh ra, lập tức chúng nhân đều thấy có trên trăm loại tiên thuật lớn được tổ hợp, tựa hồ như hình thành một mảng linh hồn. Những linh hồn này tấu lên một khúc khải hoàn ca. Ở trên chiến trường, vô số linh hồn của các tu sĩ đều trở nên run rẩy, nội tâm có một loại xung động không thể nhịn nổi, tựa như đang tấu lên khúc nhạc khải hoàn, ca ngợi đại thần thông của Mục Giã Thương Mang. Đây là chiêu linh hồn khải hoàn ca, so với chiêu thiên địa toàn luật thì càng thêm mạnh mẽ, bá đạo, huyền ảo, càng thêm thâm bất khả chắc. Vừa mới thi triển ra, toàn bộ thân khúc khải hoàn ca đều lao tới Phương Hàn, bao quanh thân thể hắn, khiến cho long khí quanh thân hắn chấn động. Tài quyết thất thức vừa thi triển ra thức thứ hai thì uy thế của nó đã như vậy rồi, không biết thức cuối cùng thì sẽ đạt tới trình độ nào. Không biết Phương Hàn có qua được thức này không? Tài quyết thất thức thực sự quá mạnh mẽ bá đạo, nghe đồn năm đó tuyệt học mạnh nhất của chiến vương thiên quân, một khi thi triển ra, vô số thiên quân thượng cổ cũng phải né tránh. Rất nhiều đại nhân vật khi thấy Mục Giã Thương Mang xuất ra chiêu này đều không thể tưởng tượng được ngũ thức về sau sẽ còn mạnh mẽ đến mức độ nào nữa. Đúng lúc này thì Phương Hàn lại động, cả người hắn biến thành một luồng khói vô hình, tự do chi dực ở phía sau vỗ mạnh, tựa như một đầu hùng ưng bay lượn trời cao, phá tan tầng tầng ràng buộc để đoạt lấy tự do. Sát chiêu linh hồn khải hoàn ca oanh kích tầng tầng lớp lớp trên thân thể hắn, nhưng vừa bắn tới thì căn bản đều vô pháp oanh kích lên người hắn, tựa hồ hắn đã không còn tồn tại. Mục Giã Thương Mang, ngươi thật là ngông cuồng, mà càng ngông cuồng thì ta càng không buông tha, ta sẽ trà đạp ngươi đến chết, để cho ngươi biết rằng cái gì mới gọi là tuyệt vọng kinh khủng chân chính, để ngươi biết cái gọi mà ngươi gọi là huyết mạch của chiến vương thiên quân cao quý chẳng qua cũng chỉ là giấm chó mà thôi. Phương Hàn bay lên như diều gặp gió, một bước lên mây, mỗi bước đều để lại dấu chấm, không buồn nhìn đến công kích của linh hồn khải hoàn ca. Cả khinh thường huyết mạch cao quý của chiến vương thiên quân đều phải chết. Ánh mắt của Mục Giã Thương Mang trở nên đỏ đậm, hai tay không ngừng biến đổi, khí tức lần nữa bành trướng, vô số dòng chảy từ trong cơ thể phun ra. Không ngờ, ngươi lại dám khinh thường huyết mạch cao quý của chúng ta. Ta đây sẽ cho ngươi biết thế nào là lực lượng huyết mạch cao quý, thế nào là vĩ đại, thế nào là to lớn không thể chạm tới. Tài quyết thất thức, thức thứ ba, thiên mạch huyết nguyên. Một thức này xuất ra, đột nhiên trong hư không bắn ra một dòng chảy đỏ như máu. Luồng huyết mạch từ trên trời giáng xuống bao quanh thân thể Mục Dã Thương Bang. Trong thân thể hắn nhất thời có một cỗ khí tức của thiên quân thượng cổ. Trên người hắn có một gốc đại thụ cắm sâu vào tiên giới, hấp thu từng luồng kinh mạch, bộ rễ của một gốc đại thụ. Hấp thu khí lưu tựa như hỗn độn, lại không phải, mà có phần giống như thủy nguyên khí. Thiên mạch, hắn là người thừa kế thiên mạch, người thừa kế chân chính của thiên quân thượng cổ. Không ngờ lại sở hữu thiên mạch đặc biệt, có thể hấp thu nguyên thủy khí đã biến mất. Ở trong truyền thuyết, cho dù là tiên giới, nguyên thủy khí cũng không dễ để hấp thu. Là đối tượng một vài thế lực lớn xa xưa đã chiếm giữ. Có thủy nguyên khí thì tiên nhân mới có thể tiến thêm một bước, bằng không muốn để thăng cảnh giới là chuyện gần như không tưởng. Đây là thiên mạch sao? Thức thứ ba của tài quyết thất thức không ngờ là kích phát ra thiên mạch lực lượng trong máu huyết để hấp thu thủy nguyên khí. Không chỉ có thế đâu, chiêu thiên mạch huyết nguyên này còn có biến hóa bên trong cực kỳ lợi hại. Phương Hàn không ngờ lại dám khinh thường huyết mạch cao quý của gia tộc Mục Dã ta. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cả người của Mục Dã Thương Mang dựng đứng lên, không ngờ lại có thể đuổi theo được quy tích của tự do chi dực. Cánh tay hắn lúc này đỏ như chu sa, huyết trường đánh ra giống như là muốn khiến cho nhật nguyệt tan vỡ vậy. Khởi nguyên thần quyền. Phương Hàn xoay người dừng lại giữa không trung, một chiêu vô tận khởi nguyên mạnh mẽ đối phương một trường. Ánh mắt của hắn lạnh lùng như người chết, lại như ánh mắt của vương Phật nhìn xuống nhân gian, mang theo khí tức của vạn ác nguyên thủy nồng đậm. Hai quyền chạm nhau, thân thể Phương Hàn không chút hề hấn, hắn hóa thân thành khởi nguyên, tạo hóa hai đại thần lực, quyền phong đột nhiên biến đổi, biến thành khí tức của tà ác. Mắt của ngươi trở thành mắt của ta, cốt cách của ngươi trở thành quyền trượng của ta, thi thể của ngươi trở thành con rối trong tay ta, máu của ngươi trở thành những phù văn trên đó. Trong thân thể Phương Hàn tựa hồ xuất hiện âm thanh của một người khác, lại tựa hồ hắn đã biến thành người khác, xuất hiện một cái tính cách khác. Đến từ người thống trị vũ trụ, muốn cướp đoạt quyền thống trị của cái vũ trụ này. Khởi nguyên thần quyền của Phương Hàn, đại thủ vừa thôi động, đột nhiên khí tức tà ác nồng đậm phát ra, hóa thành một cái đại thủ màu xám cho, mang theo khí tức tà ác nhất trong vũ trụ phủ xuống, đánh bại chiêu thứ ba của thiên mạch huyết nguyên. Thiên mạch huyết nguyên tan vỡ, Mục Dã Thương Mang không ngờ Phương Hàn lại có thể thi triển được những tà ác nguyên thủy như thế. Đại thủ màu xám cho kia tự nhiên ngưng tụ vô số tà ác, đánh hắn rơi vào vực sâu tà ác. Huyết mạch cao quý của hắn liền cảm giác như bị vấy bẩn, bị tụt lùi. À, không ngờ người lại dám thi triển chiêu thức tà ác như vậy, khinh thường huyết mạch cao quý của ta. Huyết mạch của ta không cho phép kẻ nào khinh thường. Thân thể của Mục Dã Thương Mang chấn động, tránh ra khỏi đại thủ khô mòn của Phương Hàn định phản kích. Đầu của ngươi trở thành chén rượu tế của ta. Phương Hàn khẽ động, đại thủ màu cho bành trướng gấp 10, chộp thẳng vào đầu của Mục Dã Thương Mang. Phương Hàn hiện tại đã biến hóa Chu Thiên Nghi thành tiên khí, có thể suy lý vạn vật. Gần như hắn đã suy lý ra vạn vật chi nguyên hoàn mỹ, bởi vì vạn ác chi nguyên ở trong phân bảo nham có khí tức khiến cho hắn có thể phân tích thôi diễn và phán đoán ra bản thể. Hắn đã sớm đưa một tia khí tức của vạn ác chi nguyên vào Chu Thiên Nghi, trải qua suy tính chặt chẽ và chu đáo đã có thể biến tiên khí trong cơ thể thành vạn ác chi nguyên và thi triển vạn ác thủ chính tông. Vạn ác thủ cực lớn, ngay cả âm thanh cũng có thể bắt chước giống hệt. Mắt của ngươi biến thành mắt của ta, xương cốt của ngươi trở thành quyền trượng của ta, đầu của ngươi trở thành chén rượu của ta. Vạn ác đại thủ dưới sự phá hủy, tài quyết thất thức không thể làm gì, khiến cho huyết mạch của Mục Dã Thương Mang hoàn toàn vấy bẩn. Có thể nói nếu tiếp tục mang huyết thống ấy thì hắn không thể nào tiến vào tiên giới, thông qua thiên mạch của mình để câu thông với thủy nguyên khí của gia tộc Mục Dã trong tiên giới được. Tài quyết thất thức, thức thứ tư, chiến nhân vô địch. Mục Dã Thương Mang hai tay không ngừng nghịch chuyển, làm một khúc khải hoàn ca vang lên. Vô số chiến thần thượng cổ xuất hiện trên tay hắn. Mỗi chiến thần đều đánh ra một chiêu, khi tổ hợp lại lại biến thành một dòng liên miên bất tuyệt. Một chiêu này là sự kết hợp của ba chiêu trước, tổng hợp thiên địa toàn luật, linh hồn khải hoàn ca, thiên mạch huyết nguyên, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, gần như vô địch. Dòng chảy chiến thần lao thẳng tới Phương Hàn, Mục Dã Thương Mang đã chọn trọi cứng với vạn ác đại thủ xám xịt kia. Tiểu nhân vật vẫn chỉ là tiểu nhân vật, cho dù tập trung tà ác đánh cấp tạo hóa cũng không thể so được với huyết mạch chính thống của ta. Mục Dã Thương Mang cao ngạo mà nói, Toàn thân hắn chìm trong thần quang chói lọi, quy luật chiến đấu vào lúc này đã biến thành nguồn cội chiến đấu của hắn. Còn Phương Hàn thì sắc mặt bất biến. Vào lúc dòng chảy chiến thần công tới, hắn vẫn đứng vững, tựa như vĩnh hằng đứng đó. Tất cả mọi người thì đều biến sắc khi thấy biểu tình của Phương Hàn. Biểu tình của hắn tựa hồ vĩnh viễn là không ai có thể đánh bại được hắn, rất lãnh đạm, rất chấn định, dưới sự trùng kích của dòng chảy chiến thần mà không ngờ vẫn giữ được vẻ trấn tĩnh như thế. Lòng ta là vĩnh cửu, số mệnh vĩnh viễn chuyển lưu. Bàn tay của Phương Hàn chuyển động từ một hướng khác vươn ra, chân long thần văn phát ra, thứ âm thanh này đã che lấp hoàn toàn sát chiêu thiên nhân vô địch mà Mục Giã Thương Mang đánh ra. Số mệnh ở trên thế giới này là thần thông mạnh mẽ nhất, vạn ác chư nguyên là thứ mạnh mẽ nhất trên một vũ trụ. Hai thứ kết hợp lại chỉ trong khoảnh khắc, chiêu thức của Phương Hàn đánh ra đã xuyên qua quy luật cao nhất, xuyên qua chân lý sinh tử của vũ trụ. Ai cũng không thể ngờ được rằng Phương Hàn lại có thể thi triển chiêu này. Ngay cả Mục Giã Thương Mang cũng không ngờ Phương Hàn lại đột nhiên bộc phát chiến lực cường đại như thế. Ông... Một chiêu này của Phương Hàn đã trực tiếp cắt đứt chiêu thứ tư trong tài quyết thất thức chiến nhân vô địch. Sau đó một ngón tay quán điểm lên hộ thể cương khí của Mục Giã Thương Mang. Cương khí hộ thể này lập tức bị đánh tan, nổ tung, khiến Mục Giã Thương Mang không ngừng lui về sau. Không những thế, sắc mặt hắn còn tái nhợt, một dòng máu tươi từ khóe miệng tràn ra, rõ ràng là đã bị kích thương. Có điều hai tay hắn lại biến hóa, lần nữa đánh ra sát chiêu hùng mãnh. Người lại dám dùng ma đạo tả môn đả thương ta, quả thực tìm chết. Người phải thừa nhận lửa giận của thiên quân. Người khinh thường huyết mạch của ta chính là khinh thường thiên quân. Thiên quân cao quý nhất định sẽ có hình phạt của thiên quân vương giáng xuống. Tài quyết thất thức, thức thứ năm, thiên quân nộ. Bầu trời cũng bị hắn xé rách, gần như cả tiên giới hiện ra. Tinh bích hệ từ huyền hoàng đại thế giới cho đến tiên giới cũng bị xé rách hoàn toàn. Sau đó hư ảnh thiên giới xuất hiện hình ảnh của thiên quân to lớn, tựa hồ là thiên quân chân chính phủ xuống mà phát ra lửa giận. Bông! Một chùm hỏa diễm từ trên thân thể Mục Giã Thương Mang vọt ra. Chùm hỏa diễm này bay lên cùng với thiên quân giữa trời cao hợp nhau làm một. Một lần nữa cháy sáng, hỏa diễm màu trắng cháy lên hừng hực. Toàn thân của Mục Giã Thương Mang đều là hỏa diễm cháy rực, một tay hạ xuống để thiêu đốt Phương Hàn. Hỏa diễm màu trắng này đốt cháy hoàn toàn không gian, thậm chí kích thẳng đến tự do chi rực, muốn luyện hóa hết thảy lông ở trên cánh chim. Thiên quân nộ chính là lửa giận của thiên quân. Thiên quân cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Mục Giã Thương Mang, tài quyết thất thức người thi triển được đến chiêu thứ năm đã là không tệ, nhưng xem ra người không thể thi triển được chiêu thứ bảy rồi. Lực lượng hiện tại của ngươi khi mà thi triển ra chiến pháp lăng lệ như vậy là quá mức xa xỉ. Tôi thì đem tuyệt học đó dâng cho ta đi. Nếu ở trong tay ta, khẳng định có thể phát huy uy lực mạnh gấp trăm lần so với ngươi. Phương Hàn đối mặt với thiên quân nộ đầy hung ác, không ngờ càng hung ác hơn so với Mục Giã Thương Mang. Cái mồm há rộng lập tức phun ra thọ mệnh cả trăm vạn năm. Chỉ trong khoảnh khắc vận mệnh trường tồn, chỉ chớp mắt xuất hiện giữa tâm trưởng. Giờ khắc này thần trí của hắn ngao du tiên giới. Trong cõi mình đột nhiên nhìn thấy một nữ tử. Nữ tử này mặc toàn thân bạch y như tuyết, đang ngồi ngay ngắn giữa hư không với dáng vẻ tươi cười. Trên tay nàng một cánh cổng xuất hiện. Cánh cổng ấy chỉ là hư ảnh, nhưng bên trên có một câu đối hoành phi: thiên địa hủ ta bất hủ, nhật nguyệt diệt ta bất diệt, tựa như là bất diệt. Mà nữ tử này thì chính là Phương Thanh Tuyết. Thủ trưởng của nàng khẽ động, đột nhiên giao cánh cổng vĩnh sinh vào tay của Phương Hàn. Phương Hàn chính là đang dùng ý niệm vô thượng để câu thông với Phương Thanh Tuyết, có số mệnh tương liên, mượn lực lượng lưu lại trên cánh cổng vĩnh sinh để chấn áp bốn phương. Răng rắc. Sau khi đưa lạc ấn cho Phương Hàn, thân hình Phương Thanh Tuyết liền biến mất trong linh thức của hắn. Cũng không biết nữ tử tựa như vĩnh sinh này đang ở nơi đâu. Có điều khương mặt của Phương Hàn mang theo nụ cười, tựa hồ đã hiểu rõ hết thảy. Chu Thiên Nghi tức thời vận chuyển muốn thôi diễn sự ảo diệu của lạc ấn, nhưng vào lúc này Chu Thiên Nghi không thôi diễn được. Không hổ là tồn tại trong truyền thuyết, là chúa tể của tiên giới, có thể đánh nát cả tạo hóa thần khí, thậm chí vượt qua cả truyền thuyết, là tồn tại vĩnh sinh. Ngay cả là hư ảnh của nó mà Chu Thiên Nghi cũng không sao phân tích được. Nhưng mà để diệt đi tài quyết thất thức thì thế là đủ rồi. Và lúc này ý nghĩ của Phương Hàn loáng thoáng thay đổi cực nhanh, tất cả mọi thứ đều nắm rõ trong tay. Từ bên ngoài mà nhìn thì hắn đang bị thiên quân nộ triệt để ngăn trở. Mục Giã Thương Mang đã định thi triển thần thông cái thế một lần nữa oanh sát hắn. Có điều vào thời khắc này trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một cánh cổng cổ xưa, so với tiên giới còn cổ xưa hơn rất nhiều. Cánh cửa này vừa bay ra chỉ lớn cỡ cái móng tay, nhưng uy nghiêm vô cùng vô tận phóng ra, Toàn bộ trung tâm chiến trường tức thời tan rã, căn bản không thể thừa nhận nổi linh hồn lạc ấn của cánh cửa này. Vô số cao thủ của gia tộc Mục Dã đang tập trung ở chiến trường bị đánh văng ra ngoài, còn thân thể Mục Dã thương mang thì phát ra tiếng vang răng rắc. Cổng Vĩnh Sinh mà Phương Hàn cầm trong tay vừa áp xuống, lửa giận của Thiên Quân Nộ liền tắt ngấm. Thiên Quân Nộ tuy rằng cường đại nhưng ở trước mặt cánh cổng Vĩnh Sinh thì chả đáng kể gì. Ánh mắt của Mục Dã thương mang nhìn chăm chú vào cổng Vĩnh Sinh, tựa như hắn vừa nhìn thấy một thứ không tin nổi. Hắn vạn lần không ngờ rằng Phương Hàn lại có thể ngưng kết ra một thứ như vậy. Cổng Vĩnh Sinh trong truyền thuyết là thứ mà ngay cả thiên quân khó gặp, chỉ có thể là tiên vương ở lúc khởi nguyên tạo hóa tìm hiểu huyền bí thâm sâu nhất của đại đạo, nắm giữ được tạo hóa khởi nguyên chân lý thì mới có thể nhìn thấy. Tiên vương thiên quân tuy rằng có huyết mạch cao quý nhưng bản thân hắn không có cơ duyên nhìn thấy cổng Vĩnh Sinh. Cương khí toàn thân tán loạn, quy luật tiên đạo ba động, Mục Dã thường mang toàn thân run rẩy, hết sức gắng ngưng tụ cương khí nhưng không thành, thậm chí ngay cả tài quyết thất thức cũng không ngưng tụ nổi, bởi lẽ cổng Vĩnh Sinh đã trấn áp tất cả thần thông của hắn. Vĩnh Sinh xuất thì bất khả tranh phong. Đây chính là tồn tại đã vượt qua thiên đạo. Dưới thiên đạo không ai vĩnh sinh, đó là điều hiển nhiên. Vút. Phương Hàn vừa áp xuống, toàn thân Mục Dã thường mang vỡ vụn, tiên huyết trắng xóa chảy ra. Huyết mạch của chiến vương thiên quân chẳng phải cao quý lắm sao? Đáng tiếc, cho dù là chính vị thiên quân này cũng chưa từng được thấy cổng Vĩnh Sinh, còn gọi chó gì là cao quý. Thần niệm cường đại của Phương Hàn đánh sâu vào óc của Mục Dã thương mang, lạc ấn của cổng Vĩnh Sinh mắn cầm trong tay phủ xuống đỉnh đầu. Đối phương vừa áp xuống, thân thể Mục Dã thương mang lập tức nát vụn, nổ ra thành một đoàn xương máu. Đám xương máu này đậm đặc đến dọa người, nếu như một khi tràn ra ngoài có thể khiến cả một đại thế giới bị nhiễm đỏ, có thể biến cả một tinh vực thành biển máu. Không hay rồi, đó là thứ gì vậy? Cánh cổng đó không ngờ đánh tan cả thiên quân nộ. Tài quyết thất thức mà còn bị đánh tan sau, đó là thiên quân nộ cơ mà. Mục Dã thương mang, nhân vật cỡ này mà cũng không địch lại được sao, thật không thể nào tin được. Vô số người chính tuyến cảnh tượng ấy đều cảm thấy sợ vỡ mật. Phương Hàn không ngờ là không hề dừng lại. Lạc ấn của cổng Vĩnh Sinh chấn động, phong tỏa toàn bộ thời không. Phòng khi có kẻ nào lao tới, đại thủ quán vung ra một chảo, dốc toàn bộ lực lượng và thần thông cả đời, hấp thu xương máu mà Mục Dã thương mang tạo thành. Một luồng xương máu của Mục Dã thương mang khi bị Phương Hàn hấp thu, liền biến thành một chùm thương long dài đến vạn trượng, mạnh mẽ tiến vào thân thể Phương Hàn, khiến bát bộ phủ đồ cũng phải run rẩy. Khí huyết thật là cường đại, lực lượng của Mục Dã thương mang này phải tương đương với 4-5 tên thần tiên hợp lực lại, sao hắn lại có thể luyện thành được khí huyết cường đại như vậy? Lẽ nào đều là vì lực lượng của tài quyết thất thức sao? Sau khi ta luyện hóa Mục Dã thương mang, phải xem hai chiêu cuối cùng của nó mạnh đến thế nào. Phương Hàn vừa hấp thu khí huyết vừa âm thầm mừng rỡ. Luyện hóa một kẻ như Mục Dã thương mang đã có đủ khả năng ngăn cản 4-5 tên thần tiên. Nói cách khác, luyện hóa người này ít nhất có thể biến 4 thứ bán tiên khí thành tiên khí. Thế nhưng khi Phương Hàn đang luyện hóa trong huyết vụ, liền truyền đến âm thanh còn sót lại của Mục Dã thương mang. Tài quyết thất thức, thức thứ 6, sinh sinh, thế thế. Ai cũng không ngờ rằng sau khi Mục Dã thương mang bị lạc ấn của cổng Vĩnh Sinh chấn áp mà vẫn còn năng lực phản kích, đồng thời còn thi triển thức thứ 6 trong tài quyết thức thất thức, được gọi là sinh sinh thế thế. Một chiêu này được đánh ra liền tập trung lực luân hồi, 200.000 năm của hắn, kinh nghiệm linh hồn, hàng trăm ngàn năm cùng với cơ duyên tương lai đều tiêu hao vào một quyền này. Linh hồn từ quá khứ, linh hồn của hiện tại và linh hồn của tương lai đều ở trong một quyền này, bởi thế mà cực kỳ phấn chấn đạt đến đỉnh cao. Vào khoảng cách này thì sinh mệnh của Mục Dã thương mang đã đạt đến mức độ đậm đặc nhất. Một chiêu này vừa ra, trong tâm linh của chúng nhân đều bốc lên một loại tâm linh vô cùng kinh khủng, tựa hồ là không có tương lai cũng không có thể tiến lên, mà ngay cả hiện tại cũng không thể nắm chặt. Một quyền này không riêng gì đời đời kiếp kiếp Mục Dã thương mang, mà còn là đời đời kiếp kiếp của chúng nhân, đời đời kiếp kiếp chỉ giống như mộng ảo. Phương Hàn, tên súc sinh nhà ngươi, tiểu nhân vật nhà ngươi lại dám đả thương ta tới mức độ này. Ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của hai chiêu cuối trong tài quyết thất thức. Âm thanh của Mục Dã thương mang vô cùng phẫn nộ, tựa như đã mất đi lý trí, lại tự nhiên suy xét vận mệnh, dồn toàn bộ sinh mệnh vào phát động chiêu cuối. Phương Hàn thì thần tình bất động, tựa hồ đã hợp và làm một với cổng Vĩnh Sinh. Hắn nâng tay ra chiêu, đưa toàn bộ thần thông của mình quán chú vào lạc ấn của cổng Vĩnh Sinh. Lạc ấn cổng Vĩnh Sinh đột nhiên hấp thu toàn bộ thần thông của Phương Hàn vào trong, sau đó vụt cái lớn lên gấp 10 lần. Khởi nguyên thần quyền và tạo hóa thần quyền cùng với các loại đạo thuật của Phương Hàn trải qua ngưng luyện và chuyển hóa đột nhiên trùng kích ra, ầm ầm áp tới. Răng rắc, thức thứ sáu của tài quyết thất thức là sinh sinh thế thế liền bị ngăn cản, nhân sinh như mộng ảo bắt đầu tan vỡ, bị cánh cổng vĩnh sinh hút vào. Không có chiêu số nào có thể chống chọi được linh hồn lạc ấn của cổng vĩnh sinh. Phương Hàn mang theo vô tận uy nghiêm mà áp xuống, hai tay biến hóa, tự do chi dực vỗ mạnh trong khoảnh khắc, ngàn vạn trường ảnh oanh kích ra. A, Mục Giã Thương Mang phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, huyết vụ do hắn hóa thân lại lần nữa tán loạn. Một tinh thể thần tiên lớn như một ngọn núi huyền phù sâu trong huyết vụ. Không ngờ là nó lớn gấp 4-5 lần thần tiên bình thường, hơn nữa còn được ngưng luyện đến mức vô bì. Cái này đã thể hiện rõ hắn là kẻ có thiên phú dị bẩm giống như Phương Hàn, có tiềm lực để khiêu chiến vượt cấp. Rất nhiều những thiên tài cái thế đều như vậy, có thể vượt giới để mà chém giết địch nhân. Nhưng khi hai đại thiên tài va chạm thì Phương Hàn lại cười đáp: Lục tự chân ngôn, ốm mà đi, bát ni hồng. Hai tay Phương Hàn ập lại, thôi động đại nhân quả thuật. Ngay lập tức đại nhân quả thuật bắt đầu lột xác dung nhập vào trong phù lục của tự tại vương Phật. Phù lục môn thần thông này của hắn ẩn chứa cả mạng Đà La đại trận. Đại trận này là kết giới do chư Phật vương bố trí, dùng để hàng phục tâm ma nguyên thủy, chấn áp những tồn tại tà ác. Một cái đại trận Phật môn phức tạp xuất hiện, ngàn vạn hư ảnh Phật Đà hiện lên bên trong, tựa như có vô số những vị Phật tử hiện lên trên đại trận, vô cùng hùng vĩ, tựa hồ như là cả thế gian, thế tục đều biến thành Phật tự. Lục tự chân ngôn vang vọng trong hư không, lực lượng bao phủ xuống, dĩ nhiên phong ấn toàn bộ huyết nhục của Mục Giã Thương Mang. Mục Giã Thương Mang liều mạng vận chuyển, tài quyết thất thức, thức cuối cùng. Hắn liều mạng muốn thi triển sát chiêu lớn nhất, khí tức trùng thiên, trời cao lần nữa phát sinh biến hóa, từng vết rách kinh hoàng nhìn thấy mà giật mình, tựa như cả tiên đạo cũng bị nứt gãy. Ngay cả tồn tại cường đại trên tiên giới cũng phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Hệ tinh bích của tiên giới với thế gian tựa hồ bị xé rách ra, thực sự là như có một tồn tại cường đại nào đó nơi tiên giới. Nhìn quy tắc chư thiên đang bao phủ xuống, chúng nhân ai nấy đều bị dọa cho sợ hãi. Không biết Mục Giã Thương Mang có thể thi triển ra thức cuối cùng trong tài quyết thất thức hay không đây? Khẳng định là được, thiên địa cũng sinh dị tượng rồi còn gì. Phương Hàn quá lợi hại, không biết lán từ thái cổ nào mà lại có thể có được linh hồn lạc ấn của cổng vĩnh sinh trong truyền thuyết. Đây là vĩnh sinh cơ mà. Phải có người tận mắt nhìn thấy cổng vĩnh sinh, sau đó lại phải ở chỗ cổng vĩnh sinh tìm hiểu rõ ràng, hoặc giả là tiến được vào trong cổng mới có thể ngưng luyện thành được. Trong truyền thuyết thượng cổ, cho dù là thiên quân cũng không thể đứng trước cổng vĩnh sinh mà nhìn rõ ràng xem hình dáng nó thế nào, nếu không thì sẽ bị chấn thành bột mịn. Ta không thể nào thấy rõ được hình dạng của cổng vĩnh sinh mà Phương Hàn đang cầm trong tay là thế nào. Không ai có thể nhìn được, trừ phi kẻ đó chiếm được truyền thừa số mệnh của hắn. Vô số người đều trao đổi ồn ào, đây là mấu chốt thắng bại rồi. Hai tuyệt thế tiên tài giao phong, một là huyết mạch cao quý, tinh thông tài quyết thất thức. Một thiên tài lại càng thêm lợi hại, được chiếm được một cái tồn tại, được gọi là linh hồn lạc ấn của cổng vĩnh sinh. Tài quyết thất thức có thi triển ra cũng vô dụng thôi. Trước mặt cổng vĩnh sinh, cho dù là chiến vương thiên quân cũng bị đánh thành bột phấn. Phương Hàn lại phun ra một ngụm nguyên khí, chính là tiểu túc mệnh thuật. Linh hồn lạc ấn của cổng vĩnh sinh sau khi hấp thu lực lượng số mệnh, không ngờ lại bùng lên, chấn áp, lực lượng áp bách phát ra, rõ ràng bắt đầu nghiền nát pháp tắc thần tiên của Mục Giã Thương Mang. Thức thứ bảy trong tài quyết thất thức, ta muốn thi triển, ta muốn thi triển. Mục Giã Thương Mang biết nguy cơ cuối cùng đã đến trước mắt, bởi thế anh muốn dốc toàn lực thi triển ra sát chiêu mạnh nhất, đổi lấy đời đời kiếp kiếp luân hồi của ta, hủy đi sinh mạng trường tồn vĩnh viễn của ta. Thiên địa mênh mông, Mục Giã lưu tinh, cho dù ta chỉ có thể tồn tại trong phút chốc cũng muốn làm lưu tinh lóe sáng trong khoảnh khắc, lưu lại ký ức vĩnh hằng rực rỡ chói lòa. Mục Giã Thương Mang rốt cuộc kích phát toàn bộ chiến lực, hóa thành lực tích xúc lớn nhất cho tài quyết thất thức. Sóng ký trùng điệp cuốn ra khắp nơi, mang theo bi thương thảm liệt, tựa như một dũng sĩ nghịch thiên hát lên khúc khải hoàn ca cuối cùng để đối kháng luật trời, muốn vượt ra khỏi vòng số phận, phát ra tiếng hò bi trắng. Chúng nhân đều bị cỗ bi trắng này bao phủ. Một chiêu này, Linh Lung Tiên Tôn, Phong Bạch Vũ, Xích Uyên Ma Tôn và Tâm Ma Lão Nhân cực kỳ sợ hãi khi cảm nhận yêu lực của chi cuối cùng này. Nếu như thực sự có thể thi triển thành công thì quả thực có thể tương đương với một vị huyền tiên đã lĩnh ngộ được những huyền ảo bí ẩn và sự huyền diệu rồi tung ra một kích toàn lực. Số phận mênh mông không thể nắm giữ, trời mênh mông, sinh mệnh mênh mông, không người nào có thể kháng lại. Giữa thiên địa không ai sống mãi, trong đại đạo vốn là không thể có vết rách vĩnh sinh. Vĩnh sinh là sai, vĩnh sinh là tội. Ta quyết thất thức chính là muốn đánh tan tội nghiệp, chiêu cuối cùng vô nhân vĩnh sinh. Cuối cùng Mục Giã Thương Mang đánh ra chiêu thức cuối cùng trong tài quyết thất thức của Chúa Tể Thánh Pháp được gọi là vô nhân vĩnh sinh. Một chiêu này chính là lời tuyên án của đại đạo, quyết định của tự nhiên. Răng rắc. Linh hồn lạc ấn của cổng vĩnh sinh dưới sự tuyên án của đại đạo, quyết định của tự nhiên, trên bề mặt rõ ràng hiện ra vết nứt. Tiếp đó những vết nứt không có lan ra trên mặt ngoài tựa như mai rùa, lại tựa như mạng nhện. Một chiêu này là một đời thiên quân, khiêu chiến với số phận, miệt thị vĩnh sinh. Không ngờ rằng Mục Giã Thương Mang lại lĩnh ngộ được tinh túy của bên trong. Một chiêu đánh ra tựa hồ rất gần với hỗn nguyên, lại gần với lẽ tự nhiên. Một chiêu này, tâm thần của Phương Hàn rung động kịch liệt. Mạn Đà La đại trận phong ấn tinh thể của thần tiên pháp tắc bên trong huyết nhục của Mục Giã Thương Mang tan vỡ ra từng chút. Mục Giã Thương Mang lần thứ hai ngưng tụ thân thể, từ trong đó lao ra như một dũng sĩ nghịch thiên. Giết vô nhân vĩnh sinh, một chiêu này còn lăng lệ 6 chiêu trước, hơn 6 chiêu trước của tài quyết thất thức hợp lại. Ở trung tâm chiến trường đã hoàn toàn tan vỡ, rất nhiều người trong đại thế giới và môn phái bị chủng kích, từng tòa đại trận vỡ tan. Ở phía xa những đại thế giới yếu đuối bị chủng kích đến điên đảo, có một vài cao thủ hư tiên bị chấn thành bụi phấn và những nhân vật hỗn động cảnh và giới vương cảnh thì không cần phải nói. Sắc mặt Phương Hàn vẫn vô cùng trầm tĩnh, trong nháy mắt này hắn đem toàn bộ sao động trong tâm linh áp chế xuống, cả người tự hồ hợp thành một thể với linh hồn lạc ấn trên cổng vĩnh sinh, từng vết nứt được chữa lành, phóng ra hàng tỷ hào quang, chiếu sáng cả bầu trời. Một bước một quyền, Phương Hàn không chút nào e sợ, liều mạng với chiêu thức cuối cùng của tài quyết thất thức. Cổng vĩnh sinh tồn tại chân thực, toàn bộ sinh linh đều ước mong vĩnh sinh, ước mong được tồn tại, đó là mộng được tồn tại, mà tài quyết thất thức vô pháp có thể bóp chết mộng ảo ấy. Âm thanh của hắn tựa như sóng biển cuồn cuộn, to rộng mà cấp cho chúng sinh hy vọng. Một chiêu vô nhân vĩnh sinh này chính là âm phủ bi tráng nhất trong thiên địa. Như thế thì một kích của Phương Hàn chính là giữa thiên địa này, nó tiếng thơ tiếng ca tràn ngập sự hy vọng. Hai đại cao thủ triệt để va chạm, trung tâm của chiến trường theo nhân gian bốc lên, mọi người liền thấy được cảnh tượng trọn đời khó quên. Phương Hàn trực tiếp đánh tan chiêu cuối trong tài quyết thất thức, sau đó đại thủ vươn ra, đánh nát cái đầu của Mục Giã Thương Mang từ thân thể hắn, ngoài ra tinh thể kết tụ từ pháp tắc thần tiên, cùng lúc hai tay còn đánh ra ngàn vạn pháp tắc, đánh nát bấy cả vũ trụ trong cơ thể đối phương. Còn huyết nhục của Mục Giã Thương Mang đã biến thành một chòm thương long vạn trượng đỏ rực, dung nhập vào thân thể Phương Hàn. Cốt cách của hắn đã biến thành chòm thương long trắng cũng bị hấp thu toàn bộ. Ở trong tinh thể thần tiên pháp tắc, Mục Giã Thương Mang không cao lòng mà gào lên. Không thể nào, huyết mạch của ta cao quý là thế, sao lại thất bại được? Tài quyết thất thức sao có thể thất bại? Ta vĩnh viễn bất diệt. Phương Hàn, ngươi thủy chung chỉ là kẻ ti tiện thôi. Huyết mạch của ngươi cho dù cao quý thì cũng bị cướp đoạt và nhai nuốt. Phương Hàn không chút cảm tình. Lúc này ngươi đã sắp chết, tài quyết thất thức toàn bộ đều bị ta đánh tan. Chiến lực cao nhất của ngươi cũng phát ra rồi, chết cũng không còn hối tiếc. Hiện tại ta sẽ triệt để luyện hóa ngươi, biến thành một hòn đá để ta đạp chân lên. Pháp tắc cốt nhục của ngươi cũng đủ để ta tế luyện bát bộ phủ đồ, có thêm 4 kiện tiền khí. Hòa tan. Phương Hàn vận chuyển lực lượng oanh kích vào tinh thể, quy luật pháp tắc đột nhiên gạt bỏ toàn bộ ý chí của Mục Giã Thương Mang, sau đó đánh tan toàn bộ tiền đạo pháp tắc của hắn, đẩy mạnh vào bát bộ phủ đồ. Ông Thiên Mệnh Cầu, Sa Bà Niệm Châu, Minh Vương Phủ, bát bộ rong lô chợt rung lên, tiếp đó tràn ngập ý cảnh của tiên nhân, bắt đầu chuyển hóa thành tiên khí. 4 kiện pháp bảo cùng lúc hóa thành tiên khí, thành thế cỡ này, thường nhân chấn động không thể nói rõ bằng lời. Ở trong thiên địa dị tượng sinh ra, phải nói nhiều vô số kể. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời ngừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.